Chàng rể siêu cấp, chương 1173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11731 trả giá. Hàn Tam Thiên với sắc mặt âm trầm đi vào sân sau đối mặt với vị khách không mới mà đến này, Mạc gia lập tức yộ về bất mãn, chuyện gì thế này? Đường đường nhà họ Mạc của ta mà ngay cả một người ngoài cũng không ngăn được à? Mạc gia nói với người bên cạnh. Thụ hạ bên cạnh rõ ràng là bị câu nói của Mạc gia dọa sợ rồi, nhanh chóng nói. Mạc gia, thằng nhóc này dám vào thì hôm nay cũng đừng hòng đi ra. Đừng làm bẩn vườn hoa của ta. Mạc gia nói, rất rõ ràng. Hàn Tam Thiên xông vào đây lúc này đã khiến Mạc gia có sát ý với anh rồi. Thuộc hạ gật gật đầu, đi về phía Hàn Tam Thiên. Đối với gã, muốn đối phó với hạng nhóc con này là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng khi Dương Vạn Lâm đi theo vào tới nơi, xuất hiện sau lưng Hàn Tam Thiên, Mạc gia lại đột nhiên gọi thuộc hạ mình đứng lại, hơn nữa còn nhíu mày. Chương 11731 trả giá. Đây không phải là Dương Vạn làm sao? Anh ta lại dám xông vào, vậy thì thằng nhóc này. Mạc gia không đi xem vòng loại của hội nghị vô giá cấp cao, dù sao đối với dạng nhân vật lớn như ông ta có đến góp vui thì cũng phải lộ diện vào thời điểm mấu chốt mới được, cho nên đến giờ ông ta vẫn chưa từng gặp Hàn Tam Thiên. Nhưng qua phán đoán, Mạc gia biết thằng nhóc này rất có thể là Hàn Tam Thiên mà gần đây gây ồn ào khắp Yên Kinh. Dương Vạn Lâm, cậu có ý gì? Mạc gia hỏi Dương Vạn Lâm. Đối mặt với nhân vật như Mạc gia, trong lòng Dương Vạn Lâm vẫn hơi sợ hãi, dù sao đây cũng là nhân vật lớn ngang hàng với lão tổ nhà họ Dương, hơn nữa qua. Khứ của ông ta còn đen tối hơn lão tổ, càng khiến người khác e ngại. Nhưng đã đi tới bước này rồi, Dương Vạn Lâm vẫn phải cố ra vẻ bình tĩnh, anh ta cũng không muốn bị mẹo ra xem là kẻ vô dụng. Mạc gia thật ngại quá. Người bạn này của tôi không hiểu đạo lý đổi nhân xử thế lắm nên mới chương 11731 trả giá xông thẳng vào, mong ông thử lỗi. Dương Vạn Lãm nói, Mạc gia lạnh lùng cười, đã xông thẳng vào nhà rồi còn nói cái gì mà đạo lý đổi nhân xử thế. Cậu ta là, Hàn Tam Thiên, Mạc gia hỏi, không sai, Dương Vạn Lãm gật đầu cười, xem ra danh tiếng của Hàn Tam Thiên ở Yên Kinh đã không ngăn được nữa rồi, ngay cả Mạc gia cũng biết đến anh. Tuổi còn nhỏ, nghe nói đã biểu hiện rất tốt ở hội nghị vô giá cấp cao rồi, điều này đúng là khiến ta có hơi kinh ngạc. Có điều nhà họ Mạc ta không phải dễ xông vào vậy đâu. Mạc gia nói, lúc này, Thích Y Vân quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên. Ở hội nghị vô giá cấp cao, có đã thấy biểu hiện của Hàn Tam Thiên trên võ đài rồi, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc với anh, nhưng có không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại xuất hiện vào lúc này. Đến tận bây giờ Hàn Tam Thiên vẫn còn nhớ rõ cảm giác rung động khi lần đầu tiên anh thấy Thích Y Vân tháo kính mắt, hai người hoàn toàn khác nhau, khiến người ta chịu kích thích thị giác. Chương 11731 trả giá hoàn toàn bất đồng. Ông ta là do ai đánh? Hàn Tam Thiên chỉ vào Thích Đông Lâm trên mặt đất mà hỏi. Mạc gia cười lạnh, lẽ nào thằng nhóc này đến đây vì Thích Đông làm sao? Chuyện này không phải chuyện nó có tư cách quản, tôi đánh cậu muốn sao nào? Thuộc hạ của Mạc gia mở miệng nói. Ánh mắt Hàn Tam Thiên chợt lạnh, lạnh nhạt nói, có biết mình phải trả cái giá như thế nào cho việc này không? Thuộc hạ thấy Hàn Tam Thiên đi về phía mình, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Tuy Hàn Tam Thiên được đồn là rất lợi hại, nhưng chưa từng giao thủ thực sự, gã sẽ không thừa nhận một thằng nhóc con lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là cậu để tôi mở rộng hiểu biết chút nhé? Thuộc hạ nói, Hàn Tam Thiên nhìn như đang đi lừng thừng trên sân vắng, nhưng trong nháy mắt đã đi tới trước mặt thuộc hạ. Chương 1173, trả giá hụt. Một tiếng vang lên, không ai thấy rõ Hàn Tam Thiên ra tay thế nào, nhưng thuộc hạ lại bay ngược ra ngoài, nện thẳng lên tường, mặt giường bị đập cho nứt ra vô số khe rãnh khiến cho người khác chịu kích thích thị giác vô cùng mãnh liệt. Chết, Hàn Tam Thiên thốt lên, trong mắt Mạc gia lộ ra một tia hoảng sợ ngắn ngủi. Thuộc hạ này của ông ta đã theo bên cạnh ông ta hơn 10 năm, thực lực ra sao ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Cả Yên Kinh này, người có thể đánh với gã chỉ sợ không vượt quá số ngón trên hai bàn tay, nhưng hiện giờ lại bị Hàn Tam Thiên dùng một chiêu hạ gục, hơn nữa nhìn dáng vẻ không còn sức sống đó của gã. Hình như là chất thật rồi, thằng nhóc này, ra tay lại độc áo như vậy, hơn nữa còn mạnh đến thế. Dương Vạn Lâm nhìn cảnh tượng này, sợ đến mức hai chân nhún ra, anh ta ngàn vạn lần không ngờ tới Hàn Tam Thiên dám đánh chết người trước mặt Mạc gia, và lại còn là thân tín của ông ta. Đây là muốn trực tiếp tuyên chiến với nhà họ Mạc rồi sao? Chương 11731 trả giá. Nuốt nước bọt vào cổ họng đã khô khốc, Dương Vạn làm lại hít sâu một hơi nữa để bình ổn lại cảm xúc kinh hoàng của mình, chuyến đi ngày hôm nay đến cuối cùng sẽ gây ra hậu quả gì, Dương Vạn Lâm đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Nhưng có một điều anh ta biết, Hàn Tam Thiên đã thực sự chọc giận Mạc Gia rồi. Còn ai nữa? Hàn Tam Thiên hỏi Mạc Gia. Tuy Mạc Gia có hận nhưng qua chiêu thức đó của Hàn Tam Thiên, ông ta biết nhà họ Mạc muốn tìm người đối phó với thằng nhóc này chỉ sợ là không dễ dàng. Hơn nửa giờ bên cạnh ông ta cũng không có mấy cao thủ của Vô Đạo Quân nữa, cứng đối cứng với Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Hàn Tam Thiên, cậu có biết bất cứ phút giây nào tôi cũng có thể chơi chết nhà họ Hàn không? Mạc Gia uy hiếp, nếu ông thật sự muốn làm vậy tôi vô cùng cảm kích. Hàn Tam Thiên cười nói. Lúc này, Mạc Gia mới phản ứng lại, Hàn Tam Thiên chương 11731 trả giá vẫn luôn bị gọi là vô dụng của nhà họ Hàn, hơn nữa tình thế bây giờ của anh hình như đã thoát ly khỏi nhà họ Hàn rồi. Dùng nhà họ Hàn uy hiếp anh không phải là đang đùa sao? Cậu muốn làm gì? Mạc Gia hỏi, khi không thể cứng đối cứng, chỉ có thể tìm cách thương lượng. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Mạc Gia đã thật sự thỏa hiệp. Với tính tình của ông ta, sau này chắc chắn sẽ tìm Hàn Tam Thiên tới giúp đỡ. Ông ấy là bạn của tôi, tất cả những gì nhà họ Mạc đã lây từ trên người ông ấy, phải trả lại dù. Hàn Tam Thiên nhìn Thích Đông Lâm một cái rồi nói. Mạc Gia lạnh lùng cười. Kế hoạch lợi dụng nhà họ Thích của ông ta không chỉ là muốn đào rỗng tài sản của họ, mà còn phải nắm chọn tất cả các mạch kinh tế lớn của nhà họ Thích ở thành phố này. Giờ kế hoạch đã thành công rồi, hơn nữa nhà họ Mạc còn tốn không ít nhân lực và tài lực, sao có thể nói trả là trả chứ? Về phần lời đồn bên ngoài nói nhà họ Mạc là vì phụ nữ mới đối đầu với nhà họ Thích, đây quả thực là một câu chuyện cười, phụ nữ trong thiên hạ nhiều vô kể, trong mắt thương nhân, chỉ có lợi ích mới là chỉ cao vô thượng, ai lại hao tổn sức lực lớn như vậy chỉ để có được một người phụ nữ. Chương 1173 trả giá. Hàn Tam Thiên, cậu có vẻ nghĩ chuyện này đơn giản quá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cũng nghĩ về Mạc Môn Thương tôi quá đơn giản rồi. Mạc Gia nói, vậy sao, để tôi xem ông phức tạp đến đâu nào. Nói xong, Hàn Tam Thiên đi về phía Mạc Ngôn Thương. Mạc Ngôn Thương nhất thời luống cuống, Dương Vạn Lâm cũng hoảng. Nhờ đâu Hàn Tam Thiên đánh chết Mạc Ngôn Thương, vậy thì sẽ gây ra chuyện lớn rồi. Cách chương,